Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, phần 246. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công bốn đại soàn soạt là ghét bỏ nhân ra dáng người. Không hảo sao há toác Nguyên Thịnh cũng không nghĩ lại sử dụng nhi tử di động. Để tránh thấy cảnh thương tình, sửa chữa nhi tử các loại xã giao mật mã tài khoản. Hắn liền ở chính mình máy tính bảng thượng đăng nhập. Ba lượng thiên xem một chút cứng nhắc tuyên bố một ít tin tức. Chế tạo nhi tử thượng ở nước ngoài học tập tài chính chứng khoán biểu hiện giả dối, hắn liêu nhiều. Nhất đó là Sở Nhu Nhu, con dâu vừa mới tân hôn, trượng phu lại không ở bên người. Trong lòng nhiều ít sẽ khổ sở một chút, nghĩ đến nhi tử biên cái gì lính đánh thuê lấy cớ. Hoắc Nguyên Thịnh liền giận sôi máu. Bất quá cũng ít nhiều lấy cớ này, hắn cũng chỉ yêu cầu ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian liêu cái vài câu là được. Hoắc Nguyên Thịnh nhìn cứng nhắc thượng mấy ngày này lịch sử trò chuyện, lại là biểu tình, lại là kỳ quái ký hiệu, còn có hình ảnh. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này bề ngoài dịu dàng đoan trang con dâu cư nhiên lén như vậy sẽ ếch bám manh. Hoắc Nguyên Thịnh cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là Nhu Nhu khi còn nhỏ ở cô nhi viện bơ vơ không nơi nương tựa, vẫn luôn phải học ngoan ngoãn nghe lời, học độc lập kiên cường, căn bản không có thời gian phóng thích chính mình tưởng bị sủng ái tưởng làm nũng tiểu nữ hài thiên tính đi. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình có dựa vào liền chậm rãi khôi phục hoạt bát đáng yêu bản tính, nếu không phải tạo hóa trêu người, có lẽ Nhu Nhu chính là hắn thân sinh nữ nhi, nàng sẽ không như thế đau khổ, sẽ giống một cái chân chính tiểu công chúa giống nhau bị kiều dưỡng lớn lên. Thôi nghĩ nhiều vô ích, hắn Hoắc Nguyên Thịnh từ nay về sau cũng là có năng lực đem Sở Nhu Nhu đương vô ưu vô lự tiểu công chúa sủng ái. Hắn hiện tại không có con cái, hắn sẽ đem Nhu Nhu coi như tiểu nữ nhi giống nhau phủng ở lòng bàn tay như châu như bảo sủng ái che. Chờ, lại không cho nàng chịu khổ chịu nhọc. Chờ thêm nửa năm thời cơ thích hợp. Tuyên bố xong nhi tử tin người chết, hắn đã bị Nhu Nhu lại tìm một cái thích hợp đối tượng. Lần này hắn nhất định sẽ đánh bóng đôi mắt, tìm cái ái nàng thương tiếc nàng hảo nam nhân. Bất quá nhìn cứng nhắc thượng Sở Nhu Nhu nói chuyện phiếm tin tức, Hoắc Nguyên Thịnh đỡ chán thở dài, cảm giác chính mình xác thật có điểm theo không kịp người trẻ tuổi trào lưu. Loại này hiếm lạ cổ quái ký hiệu cùng hình ảnh tựa hồ là kêu nhan văn tự cùng biểu tình bao đi, xem ra tuổi lớn không phục lão không được, tựa hồ có rảnh đến đi nghiên cứu một chút người trẻ tuổi mới mẻ ngoạn ý ôm sủng nữ nhi tâm thái. Hoắc Nguyên Thịnh cẩn thận nghiên cứu một chút Sở Nhu Nhu hồi phục. Hắn cau mày đánh ra hồi phục, nói ra cái loại này ái muội lời nói còn copy paste cái kia nhan văn tự. Cái gì soàn soạt đại bảo bảo nickname, biết rõ không phải kêu chính mình, nhưng mau đến tuổi bất hoặc Hoắc Nguyên Thịnh vẫn là khó được bên tay ẩn ẩn nóng lên. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình phảng phất về tới năm đó vườn trường ngây ngô mối tình đầu giống nhau. Hoắc Nguyên Thịnh lại vừa thấy Sở Nhu Nhu phát tin tức. Tạp chí, quang đĩa, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Quả nhiên, mặt sau một câu, chân trụi thân mình, chữ thực sự thứ chứ hắn đôi mắt. Đáng chết, hắn hiện tại rõ ràng đã biết chính mình nhi tử làm việc hoang đường, lại cố tình quên đi rửa sạch một chút hắn phòng những cái đó không nên xuất hiện đồ vật. Này đó lung tung rối loạn sẽ ô nhiễm Nhu Nhu đôi mắt. Nàng vẫn là cái thiếu niên không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Hoắc Nguyên Thịnh đang ở ước lượng tìm từ, ở đưa vào trong khung hơn nửa ngày đánh hạ như vậy một hàng tự. Những cái đó là ta bằng hữu trộm giấu ở ta này, ta cũng chưa xem qua. Nhu Nhu ngươi không cần xem, sẽ đau mắt hột. Kết quả liền ở hắn click gửi đi đồng thời, Sở Nhu Nhu liền phát lại đây một câu. Tam bức ảnh cũng đồng thời từ nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra tới. Hoắc Nguyên Thịnh không có click mở đại đồ, nhưng tam chương bộ phận đặc tả tiểu đồ dựng dựng xuống dưới chiếm toàn bộ di động bên trái màn hình. Hơn nữa Hoắc Nguyên Thịnh dùng chính là máy tính bảng, mặc dù là tiểu đồ cũng có thể xem rõ ràng, nhìn liên tiếp ảnh chụp. Hắn theo bản năng phản ứng đó là yếu điểm khai đại đồ. Nhưng liếc mắt một cái liếc qua đi, cho dù thực mau thu mắt, trước mắt Kiều Diễm Xuân sắc dụ hoặc cũng thu hết đáy mắt, mà hắn ngón tay còn điểm ở đệ nhất bức. Ảnh trung gian, Hoắc Nguyên Thịnh điểm ở trên màn hình iPad trường chỉ cứng đờ. Tựa điện giật vội vàng thu hồi, đệ nhất chương là no căng Kiều Doanh bộ ngực sữa phì nhũ đặc tả, tinh. Mỹ con bướm xương quai xanh hạ hai đống phình phình trướng trướng tuyết trắng nộn nhũ. Trung gian còn bài trừ nhìn thấy ghê người thâm thúy khe rãnh. Đen nhánh sâu không lường được. Làm người nhìn cầm lòng không đậu liền tưởng vươn ra ngón tay chọc tiến kia thâm mương lại không. Rút ra, mà vừa mới Hoắc Nguyên Thịnh ngón tay không biết sao xui xẻo đó là chọc ở thâm mương vị trí. Rất có vài phần tưởng tìm tòi đến tột cùng hương vị, hai chỉ chấn kinh phì thỏ trắng không ăn phận. Cực kỳ lại cổ lại chướng miêu tả sinh động, cơ hồ đều phải đem kia tinh xảo màu đen gen nửa ly áo ngực cấp nứt vỡ giống nhau. Cũng không biết nam nhân đại trưởng khả năng một tay nắm giữ. Thời trẻ đương quá bộ đội đặc chủng Hoắc Nguyên Thịnh thị lực cực hào. Mắt to đảo qua rõ ràng thập phần thô sơ giản lược. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc hắn ở ảnh chụp chung thậm chí thấy được. Thấy được màu đen gen phía trên bên cạnh kia chỗ thiển anh trăng non quầng vú cùng kiều phấn nụ hoa. Quả tử hơi hơi kiều. Đệ nhị chương là nửa ghé vào trên bàn lõm tư thế eo nhỏ mông vảnh đặc tả. Tựa hồ là sau lưng tư thế không hảo chụp nguyên nhân. Từ dưới mà xuống thị giác có thể nhìn thấy tuyết trắng eo liễu thon thon một tay có thể ôm hết. Đường cong lưu sướng, mà phía dưới phong cách đột nhiên biến đổi, no đủ phấn mông hình dạng tròn trịa no đủ. Giống như tươi mới khó được nhiều nước sốt mật đào giống nhau. Một cái màu đen nho nhỏ quần lót căn bản bao không được béo tròn kiều kiều hai cánh no đủ mông thịt. Mà hơi hơi chu lên tư thế hạ. Này mông vảnh thoạt nhìn thịt cảm khẩn thật co giãn 10 phần. Xem người không chỉ có tưởng đem mông thịt nắm đến biến hình. Lại thuận tay chụp đánh vài cái. Chụp kia tươi mới mông thịt kịch liệt hoảng ra tuyết nị mông sóng. Đánh kia tuyết sắc thịt luộc nhan sắc bạch phiếm hồng. Đệ tam chương là ngồi góc độ đánh ra tới chân dài chân nhỏ đặc tà. Thẳng tắp mảnh khảnh một cặp chân dài méo mó dựa vào phía bên phải. Nửa bọc hắc ti dụ hoặc phóng vớ, ảnh chụp đỉnh ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhỏ tí tẹo màu đen gen quần lót. Gắt gao bao kia giống tiểu màn thầu giống nhau no no hơi đột chân tâm hoa phủ. Hai bên cơ đùi ra nếu dương chi bạch ngọc tuyết nộn. Màu đen võng vớ gen nơ con bướm vớ biên chỉ kéo đến đùi. Nhưng màu đen võng vớ hạ tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Đặc biệt có vẻ một đôi chân lại trường lại thẳng. Ảnh chụp góc tựa hồ còn có thể nhìn thấy một đôi khóa lại hắc ti bên trong kim liên chân nhỏ. MU bàn chân hơi cung. Tiểu xảo ngón chân hơi hơi cuộn tròn. Lại thẳng lại tế chân dài câu nhân tâm ngứa khó nhịn. Nếu là triền ở trên eo không biết sẽ kẹp đến nhiều khẩn. Còn có kia gót chân nhỏ cũng làm người miên man bất định. Tưởng một phen nắm ở lòng bàn tay. Hoắc Nguyên Thịnh nguyên bản chỉ là không chút để ý mà ở cứng nhắc thượng điểm điểm chọc chọc. Nay đó ảnh chụp một phát lại đây. Rõ ràng hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng đừng mở mắt. Hắn biết đây là hắn con dâu. Nhìn con dâu như vậy lỏa lộ ảnh chụp tuyệt đối lỗi thời. Đây là không đúng. Vẫn luôn cẩn thận trầm ổn Hoắc Nguyên Thịnh đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn miệng khô lưỡi khô. Hắn không phải chưa từng có nữ nhân. Tuy rằng hắn chán ghét năm đó Lý Hà hành động không muốn cùng nàng cùng giường. chính là nam nhân bên ngoài, không tránh được xã giao giao tế. Hắn cũng là đi tìm mấy cái hiểu chuyện an phận nữ nhân sơ giải quá dục vọng, nhưng này đó nữ nhân chưa bao giờ làm hắn từng có như vậy sợ hãi khô nóng. Bất quá là mấy chương dục lộ không lộ ảnh chụp mà thôi. Nên che đều che khuất, nên lộ tất cả đều không có lộ. Nhưng đáng chết, lại cố tình so tất cả đều lộ càng làm cho nhân tâm ngứa khó nhịn. Hoắc Nguyên Thịnh nhìn thoáng qua đã có phản ứng bụng nhỏ vị trí. Hắn lý trí băng cực khẩn, nhưng tâm lý có một thanh âm đang nói nếu nhìn không ngại nhiều xem vài lần. Lại click mở đại đồ, nhìn xem đến tột cùng là có như thế nào lực hấp dẫn làm ngươi cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau. Không được, khác bất luận cái gì nữ nhân đều hành, đây là ngươi chết đi nhi tử cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Là ngươi con dâu, giấy rụa dày vò gian. Hoắc Nguyên Thịnh duỗi tay chuẩn bị ấn khóa lại bình kiện nhắm mắt làm ngơ. Kết quả tay run lên không ấn ổn, ngược lại đem cứng nhắc, loảng xoảng, một tiếng cấp đụng tới rồi trên mặt đất phô dày nặng lông. Dê thảm thượng, Hoắc Nguyên Thịnh duỗi tay đi nhặt cứng nhắc. Kết quả đối diện thình lình xảy ra một cái giọng nói mời liền đã phát lại đây. Nói đến cũng hắn xảo, vừa lúc ngón tay điểm tới rồi đồng ý tiếp nghe nơi đó, Hoắc Nguyên Thịnh còn không có tới kịp cắt đứt. Liền nghe thấy đối diện truyền đến một cái mềm mềm mại mại theo trong vải mật phao quá giống nhau. Ngọt tư tư thanh âm, đại xoàn xoạt, ngươi lâu như vậy cũng chưa hồi phục ta. Có phải hay không không thích nhu nhu tiểu bảo bối cho ngươi phát ảnh chụp? Đại xoàn xoạt sẽ không ghét bỏ tiểu nhu nhu dáng người không tốt. Chính là ta nhìn ngươi xem những cái đó tạp chí. Bên trong tiểu tỷ tỷ ngực cũng không có tiểu nhu nhu đại. Eo không có tiểu nhu nhu tế. Mông cũng không có ta kiều a. Đại xoàn xoạt ngươi nói có phải hay không? Vẫn là ngươi thích ngực phẳng tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.